Kiều Thê Như Vân, chương 612 đến 2, không tha, 2, góc truyện audio.com, đấu nhau những năm này, từ lúc khôi phục trạng thái hăng hái, cho tới ảm đạm sa sút tinh thần như bây giờ, khao khát của hắn, đơn giản là mở một đường lui mà thôi. Thẩm Ngạo sẽ đáp ứng, Thái Kinh có cái trực giác này. Thẩm Ngạo nắm chặt chuôi Thượng Phương Bảo Kiếm, dừng lại bất động, cái tay kia lập tức nắm chặt chuôi kiếm, lại nhẹ nhàng buông ra, trên mặt là một bộ giống như cười mà không phải cười, giống như đang do dự, hoặc như là sớm có quyết định. Lập tức Thẩm Ngạo cười nhạt một tiếng, như tắm gió xuân, nhìn lão nhân gần đất xa trời trước mắt nói. Thái sư có một câu Thẩm mỗ không nói không khoái. Hắn đột nhiên chắp tay về hướng Thái Kinh cúi người chào thật sâu, nghiêm mặt nói. Tài trí và thủ đoạn của Thái sư Thẩm mỗ người bình sinh không thấy, Thẩm Ngạo có thể có ngày hôm nay, là nhờ Thái sư, ngài vẫn luôn là mẫu mực của Thẩm Ngạo. Hắn hành một cái lễ, hoàn toàn là dùng thái độ sư lễ, Thái Kinh cuống quýt tránh ra, tỏ vẻ không dám nhận. Thẩm Ngạo nâng người lên, nhưng ánh mắt lại rơi ở trên Vạn Tuế Sơn phía xa, ảo ảnh ngọn núi mờ kia đứng sừng sững ở bên ngoài thành cung, hắn chậm rãi nói. Vạn Tuế Sơn đẹp tuyệt luân, làm cho người lưu luyến không về. Hắn đột nhiên cười rộ lên, một tiếng cười này, lại làm cho mấy nội thị đi tới trước mặt lập tức dừng lại, không dám quá mức tới gần. Ngón tay Thẩm Ngạo chỉ Vạn Tuế Sơn nói, nhưng dưới Vạn Tuế Sơn này, có bao nhiêu bạch cốt? Thu thập 10 vạn dân phu, lãng phí 100 triệu quan thuế ruộng, vì một núi một đống sỏi đá này, bao nhiêu cha mẹ mất đi nhi tử. Bao nhiêu thê tử đã không có trượng phu, Thái sư nịnh nọt bệ hạ, lúc lên lớp giảng bài đốc tạo núi này, có từng nghĩ tới thả bọn họ một con đường sống không? Dân chúng khổ vì Thái sư lâu như vậy, Biện Kinh có Vạn Tuế Sơn, Tô Hàng có Hoa Thạch Cương, tất cả châu phủ là Sinh Nhật Cương, ngàn ngàn vạn vạn người, chỉ vì Thái sư thích nịnh nọt mà trôi giạt khắp nơi. Thái sư là xài lang, tích tạo danh tiếng, mạnh mẽ bắt lấy lợi lộc, việc ác bất tận, Thái sư thân là đầu sỏ gây nên, có từng nghĩ tới việc tha cho ngàn ngàn vạn vạn người kia một con đường sống hay không? Thẩm Ngạo nghiền ngẫm mà nhìn biểu lộ kinh ngạc của Thái Kinh, lạnh lùng thốt. Thái sư, đã muộn rồi, chuyện cho tới bây giờ, bổn vương nhất định phải cho người khác một cái công đạo, Thái sư cũng phải cho bọn hắn một cái công đạo. Lập tức hắn nặng nề nói, ta, Thẩm Ngạo, muốn đại biểu ánh trăng trên cao tiêu diệt ngươi. Nói xong, không hề để ý tới Thái Kinh ngơ ngác đè chuôi kiếm xuống, không chút do dự mà đi ra ngoài. Thái Kinh ngơ ngác nhìn bóng lưng Thẩm Ngạo, lại nhìn thoáng qua Vạn Tuế Sơn, gió xuân phơ phất lành lạnh, có một loại lạnh buốt rét thấu xương. Từ các đời Tống đến nay, đấu quyền lực đều là có chừng có mực, dáng chức coi như là hết mức, xưa kia lúc Vương An Thạch và Tư Ngựa Quang tranh quyền, đảng mới cũ thay đổi, đơn giản thì ra là bãi quan mà thôi, liên quan đến người nhà cơ hồ ít càng thêm ít. Cái hộp Pandora này, lần đầu tiên mở ra, lại do chính tay Thái Kinh, mà hôm nay Thẩm Ngạo sẽ không để ý đến cái đạo lý thường ngày kia chiến đến cùng. Thái Kinh đần độn mà ra khỏi cung, quay lại nhìn thành cung một cái, lập tức chui vào trong kiệu. Hồi phủ đi gọi Thao Nhi gọi tới, phải nhanh, không được phép chậm trễ. Từ thanh âm Thái Kinh, có thể thấy hắn đã trở nên chấn định hơn nhiều, thấy nhiều hơn sóng to gió. Góc truyện audio.com, lớn, ngồi vào cỗ kiệu, về sau, hắn lại khôi phục bình tĩnh, đã không có đường lui, như vậy phải dự đoán chuẩn bị sẵn sàng, lúc này, việc chấn định tự nhiên là cực kỳ trọng yếu. Những môn sinh kia chỉ sợ là không trông cậy được vào rồi, chuyện bây giờ, chỉ có thể dựa vào Thái Thao. Đợi đến Thái Kinh trở lại Thái Phủ, Thái Thao cũng lòng như lửa đốt mà chạy tới, phụ tử hai người gặp nhau tại cửa phủ, Thái Thao cũng đã tham dự nghị sự triều đình, tự nhiên biết rõ đã xảy ra cái gì, sắc mặt trắng bệch nói. Phụ thân, Thái Kinh lạnh nhạt nói. Vào nhà, phụ tử hai một trước một sau đi vào chính sảnh, đám nô bộc muốn tới hầu hạ, âm thanh Thái Kinh lạnh lùng nói. Đều đi ra ngoài, không có lão phu dặn dò, ai cũng cấm tiệt. Vài chục năm nay, Thái Thao chưa bao giờ thấy phụ thân mang cái dạng này, trong lòng chợt cảm thấy không ổn, nói. Phụ thân, Thái gia chúng ta không khắc chế nổi Thẩm Ngạo rồi, quốc thư như vậy cũng không thể làm hắn nhào lộn, ngược lại còn từ Bồng Lai quận vương thành Bình Tây vương, đại tống ta trải qua 100 năm, chưa bao giờ có họ khác được tôn vinh bực này, Thẩm Ngạo thân thuộc với vua đến vậy, quả thật là làm cho lòng người lạnh lẽo. Thái Kinh hừ lạnh một tiếng, nói. Chúng ta không đối địch cùng hắn sẽ bỏ qua cho ta sao? Không cần phải mong mỏi may mắn trong lòng nữa, chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể chiến đấu tới cùng với hắn. Sắc mặt Thái Thao càng lộ ra vẻ trắng bệch khúm núm nói. Đúng, đúng, chỉ là trước mắt, Thái Kinh xen lời hắn, nói. Lão phu hôm nay muốn, đúng là cuộc chiến trước mắt, nói thực cho ngươi biết tấu chương buộc tội của Hứng Hóa quân bên kia đã dâng lên rồi, Thái Chính, cái đồ ngốc này, hừ, không biết hành xử gì hết. Mắng một câu, lập tức nói. Lúc này đây, không phải Thẩm Ngạo đối phó với lão phu, mà là đám bọn họ, nếu cứ như vậy xuống dưới, một nhà thái gia ta, đều sẽ bị chôn vùi, vô luận như thế nào, cũng không thể bỏ mặc lập tức lên triều, từ đi binh bộ thượng thư, cái này thượng thư cũng không làm nữa. Thái Thao ngây ngốc một chút, nói, cha Thẩm Ngạo cố kỵ, không phải là phụ tử chúng ta sao? Nếu như từ quan, há không phải là mặc người chém giết? Thái Kinh cười lạnh, nói. Làm thượng thư trong mắt hắn cũng là đồ vật nhỏ nhoi, mặc hắn xâm lược đưa lên triều từ quan, dùng đệ tử vô lễ làm lý do, về phúc kiến lộ giáo dục đệ tử. Bệ hạ niệm tình lão phu vất vả công lao lớn tự nhiên là sẽ không đồng ý, mấy ngày trước đây, dẫn hình sử phúc kiến lộ cáo lão hồi hương, trong triều đang thương nghị chọn người thích hợp, đến lúc đó, chỉ cần đến trước mặt bệ hạ thoáng đề cập một tí cái dẫn hình sử này nhất định sẽ rơi lên trên đầu tại Biện Kinh, một chức thượng thư lại được coi là cái gì. Nhưng đến phúc kiến đường, một người dẫn hình sử, lên ngựa thay quyền hình mục quân chính, có thể thay đổi một đường xương quân, lúc đó, Thẩm Ngạo mới có chỗ sợ hãi. Thái Kinh nói một phen, làm cho Thái Thao rộng mở trong sáng, bỏ thượng thư đi làm dẫn hình sử trên mặt bàn là giáng chức quan, nhưng chiêu thức ấy của Thái Kinh, xác thực cũng lợi hại, tại Tuyền Châu, Thẩm Ngạo có hứng hóa quân, nhưng Thái Thao nắm bắt dẫn hình sử phúc kiến đường, ít nhất cũng để cho Thái gia có sức liều mạng với hứng hóa quân, Thẩm Ngạo muốn buông tay đánh chém, há có thể không có chỗ băn khoăn. Bên trong có Thái Kinh, ngoài có Thái Thao, mặc dù trước mắt không thể vặn ngã Thẩm Ngạo ít. Góc truyện audio.com, nhất một ngày Thái Kinh còn ở đây, Thái gia còn có thể bảo toàn. Thái Thao tưởng tượng thoảng qua, nói. Hải Nhi đã hiểu, Thái Kinh thở dài, nói. Đi bên kia, lúc nên cẩn thận phải cẩn thận, nhưng lúc không nên khách khí cũng không cần phải khách khí, xương quân bên kia, phải biết thu mua nhân tâm, đến lúc đó tự nhiên hữu dụng. Thái Thao nói, Hải Nhi biết được nặng nhẹ. Thái Kinh lắc đầu cười khổ, nói, phân không rõ, so với Du Nhi kém xa, Du Nhi. Thái Kinh nói, người đâu chuẩn bị cỗ kiệu cho tốt, đi Hồ Nhạc Phường. Cách chương.